Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1411, ta gọi thất thập ngũ. Lời nói còn văng vẳng bên tai, Diêm La Vương thân ảnh đã từ đó đất phiên giới trung tiêu mất vô tung. Chí Tôn Thiên các bên trong, cũng chỉ còn lại có Vân Dương chính mình độc thân một người. Đứng tại trong tầng thứ tư, nhìn xem thông hướng tầng thứ năm cầu thang, Vân Dương ánh mắt chưa từng có ngưng trọng, không dám có một tơ một hào qua loa chủ quan. Cùng mấy tầng trước khác biệt, tầng này xuất hiện linh vụ người, lại không phải là đơn thuần quyền cước đột kích, mà là bắt đầu sử dụng binh khí, linh khí hóa lưỡi đao, sắc bén độ khác biệt không phải quyền phong trưởng kình có thể so sánh. Đối với nhục thân tổn thương tính năng tăng nhiều, càng thêm chiêu chiêu tàn nhẫn, thức thức tinh diệu, mới bất quá sơ sơ tiếp xúc, Vân Dương đã ngay cả gặp hiểm chiêu, tan mất hạ phong, bất đắc dĩ chống dốc hết toàn lực, mới đưa tay cầm linh khí đao kiếm linh vụ người phá hủy. Vân Dương hít một hơi thật sâu, yên lặng rút ra thiên ý chi nhận. Tầng thứ tư vẻn vẹn tại tiến lên bước đầu tiên linh vụ người liền làm cho chính mình toàn lực ứng. Phó, khó khăn lắm chống đỡ hết nổi. Lại không xuất đao chống đỡ chính là mình muốn chết. Trước mắt linh khí hóa lưỡi đao, lực sát thương bạo tăng. Càng là toàn bộ huyền hoàng giới tuyên cổ dĩ hàng đều chưa từng có người bước chân. Có người trải qua hoàn cảnh. Vân Dương hoàn toàn không cách nào xác định trước mắt linh vụ người lực sát thương cực hạn có thể đi ở đâu, thế nhưng là không dám như trước đó như vậy lấy nhục thân ngạnh kháng. Vạn nhất linh khí hóa lưỡi đao uy lực vượt quá tưởng tượng. Một trận đao kiếm ngay cả tập, đem chính mình phân thây muôn mảnh cũng không phải không thể nào. Hay là cẩn thận mới là tốt, siêu siêu siêu, đương đương. Vân Dương ở vào thang lầu tương đối biên giới vị trí, nửa bước không lùi, trong tay đao vung vẩy đến mưa gió không lọt, từng bước một dịch chuyển về phía trước động. Nếu là ở phía dưới nhìn qua, căn bản chính là một tòa mưa kiếm núi đao, lấy phô thiên cái địa chi thế, đem Vân Dương toàn bộ che khuất. Xung quanh vẫn còn vô số trống rỗng hình thành đao quang kiếm mang, lấy thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập phương thức không ngừng nghiêng rơi xuống. Vân Dương thi triển hết thiên ý đao pháp, chuyên tâm một đường cưỡng ép. Trước mắt vô địch, trong lòng vô địch, nhưng mà cho dù vô địch, nhưng vẫn bị Vân Dương trống rỗng giết ra đến một loại độc chiến thiên hạ hào tình vạn trượng đi ra. Độ khó chưa từng có cửa này, đối với người vượt quan giúp ích phương hướng không phải quan tu vi. Thần hồn, thần thức thậm chí cảm ngộ bất kỳ phương diện nào. Cửa này giúp ích, lại là từ trên căn bản cường hóa võ kỹ. Vân Dương đem thiên ý chi đao từng lần một làm sắp xuất hiện đến. Từng đao bổ đi ra. Tận hộ nó thân, không lưu bỏ sót, mà mỗi thi triển một lần. Lấy được thành quả, cũng liền bất quá là bước lên trước chỉ nửa bước mà thôi. Ra lại một chiêu, nhưng lại chưa hẳn có thể lại tiến nửa bước, bởi vì cái này nửa bước đằng sau, cần lại hướng phía trước lúc, muốn tiếp nhận thế công chỉ có càng thêm dày đặc, Vân Dương chỉ có thể không ngừng nghỉ một mực vung đao. Hoàn mỹ phòng ngự, kiệt lực tiến công, nhưng như vậy một lần lại một lần ra chiêu, một lần lại một lần thi triển thiên ý đao pháp. Nhưng mỗi một lần đem thiên ý đao pháp thi triển hết một lần đằng sau, nhưng lại cảm giác từ Chí Tôn Thiên các áp lực lớn hơn một phần. Dạng này rằng co xuống tới, cho dù Vân Dương không ngừng có cảm ngộ mới trải nghiệm, nhưng cao như thế tiết tấu mật độ cao tiêu hao, lại làm cho Vân Dương rất cảm thấy ứng phó duy gian. Không thể tiếp tục được nữa. Vân Dương tại hoàn toàn bất đắc dĩ tình huống, ngoại trừ thiên ý đao pháp bên ngoài, chiêu kia vừa ra liền cơ hồ dành thời gian tự thân toàn bộ tu vi đổ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Cũng chỉ có thể liên tiếp xuất kích, tạm hoãn linh vụ người thế công. Mặc dù đồ tẫn thiên hạ hữu Hà Phương một chiêu này mỗi xuất kích một lần, tự thân huyền khí liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đằng sau chỉ có thể dùng sinh sinh bất tước thần công linh lực đến đứng vững. Nhưng giết sạch thiên hạ chi chiêu vừa ra, lại nhất định có thể tạm thời ngăn chặn lại đột kích thế công. Để Vân Dương có thể thoáng thở một hơi, khiến cho tự thân nhiều một chút điểm thở dốc chỗ trống. Để sinh sinh bất tước thần công phối hợp thiên ý đao pháp cứu vãn, càng thong dong một phần. Cho đến thiên ý đao pháp thi triển hết một lần đằng sau, huyền khí bên kia cũng liền khôi phục được không sai biệt lắm. Thật nhiều thua thiệt hắn thân phụ hai loại công pháp hệ thống, còn có hai bộ siêu giật danh chiêu, nếu không chỉ sợ thật đúng là chống đỡ không nổi tới. Tầng thứ tư này thiết trí đơn giản chính là khi dễ người. Vân Dương một bên cắn chặt răng thông suốt tận sông về phía trước, một bên trong lòng oán thầm bất ngờ, lấy trước mắt như vậy cường độ công kích, cái kia Diêm La Vương đừng bảo là xông lên cấp 7 bậc thang. Dù là chính là giai thứ nhất, hắn cũng là tuyệt đối đứng không vững, nhưng đổi lại chính mình, uy thế chính là cường đại như vậy. Đây không phải khi dễ người a, đột kích uy năng thực sự quá cường đại, cơ hồ liền không có chống lại chỗ trống. Làm trực tiếp người trong cuộc Vân Dương rất rõ ràng cảm thụ đến đao pháp của mình tại loại này siêu việt cực hạn áp bách phía dưới hiện ra một loại không phải bình thường tiến bộ biên độ, thường thường suy nghĩ đều đến không được, nào đó một chiêu đều có thể bị chính mình phất tay phát ra lực lượng mới cảm ngộ, nhưng mà trên bậc thang này công kích lại là mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Theo Vân Dương mạnh lên, nó cũng đang không ngừng mạnh lên, lẫn nhau đồng bộ tăng lên. Từ đầu đến cuối hơi yếu một bậc Vân Dương, dương mắt nhìn không có cách, chính là không có cách nào vượt qua kiểm tra. Như vậy rằng co, trọn vẹn duy trì dòng giã một canh giờ, đã hao hết sức chín châu hai hổ. Cảm giác mình thân thể đã bị móc sạch thật nhiều lần, Vân Dương rốt cục xông qua cấp 8. Sau đó liền dừng lại tại cái này cấp 8 vị trí. Lại không hơi rời, ngay tại cái kia vị trí bên trên, trọn vẹn 2 canh giờ, toàn không gián đoạn vung đao, hoàn toàn không có mục đích, cũng chỉ là vì vung đao mà vung đao, một mực đến ta nhất thời ở giữa, tựa hồ trong đầu linh quang lóe lên, lại hoặc là trong tay đao không hiểu đột phá một cái đao cảnh. Vân Dương lúc này mới rốt cục lại lần nữa tiến lên trước, đạp vào thứ 9 cấp khu vực, chờ đến Vân Dương hai cái chân lên tới tầng thứ 5 địa giới. Cả người không thấy mặt mày tỏa sáng, thoát thai hoán cốt, ngược lại là hóa thành bùn nhão, còn kém bầy trên mặt đất một đám bùn nhão. Hắn mặc dù còn nỗ lực duy trì lấy thế đứng, nhưng hắn người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình. Thiết thiết thực thực cảm giác được, trên người mình mỗi một tấc xương cốt đều đã trở nên rã rời như bông vải, nhất là cánh tay, căn bản chính là ngay cả đao đều đề lên không nổi. Nếu như không phải bốn phía linh vụ người không tiếp tục xuất kích, ngược lại hóa thành linh khí nồng nặc cưỡng ép dung nhập chính mình một phần khí lực cũng không có. Trên thân, đoán chừng Vân Dương liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phòng máy gian lận lục lục, này sẽ cũng là mệt đến ngất ngư. Vừa rồi đối mặt linh khí hóa lưỡi đao chi trận, cùng trước đó thật to khác biệt. Không có chút nào linh khí bổ sung, toàn bộ nhờ lục lục rút ra trong thần thức không gian đại lượng huyền khí giúp cho bổ túc. Mà giờ khắc này linh khí nồng nặc hội tụ nói chung, chính là thành công chịu qua linh khí hóa lưỡi đao công kích phần thưởng. Toàn thân trên dưới đau nhức đã sớm đến cực hạn. Lúc trước chịu qua công kích, thở phào một hơi thời điểm, cường thế đột kích, còn có trong đầu cũng là choáng váng căng đau liên tục. Cái kia lại là dùng não qua độ hiện tượng. Bất quá 9 cái bậc thang, ta xông lên lại trọn vẹn vung đao đạt tới 100 vạn lần có thừa. Vân Dương chính mình suy nghĩ một chút, đều cảm giác cái số này có chút nhìn thấy mà giật mình. Đây là cỡ nào tàn khốc tu luyện? Cho dù tiến bộ thần tốc, phần này tiến bộ đã đến Vân Dương chính mình cũng cảm giác là một bước lên trời trình độ. Nhưng liền xem như lấy Vân Dương sức thừa nhận tới nói, dạng này quá trình tu luyện cũng là tuyệt đối không muốn một lần nữa. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, Vân Dương là không muốn một lần nữa. 100 vạn lần toàn lực vung đao, nếu không phải đã đạt đến thánh nhân tu vi, lại có trước mặt tu vi tăng lên, còn có lục lục bổ sung, đổi thành thánh quân tu giả, lại hoặc là bán thánh cường giả, giờ phút này từ lâu tận mệt chết ở chỗ này thật nhiều lần. Vân Dương đã quá lâu chưa từng cảm thụ loại này cảm giác kiệt lực. Nhưng là vừa rồi, hắn đúng là cảm nhận được rất rất nhiều lần. Đó là một loại, chỉ cần đóng một cái con mắt, liền có thể triệt để mê man đi qua trạng thái. Mà một khi ngủ mê, liền đại biểu thất bại, chỉ có thể càng thêm tập trung tinh lực đi chiến đấu. Sau đó chiến đấu. Phát hiện lập tức nhẹ nhõm không mệt, sau đó tại trong thời gian cực ngắn, lại bắt đầu kiệt lực. Nếu là quả thật giết người, liền xem như một đao chỉ giết một người, vậy hôm nay cũng muốn giết tới thiếu 100 vạn người. Vân Dương cảm giác tại chính mình cảm ứng bên trong tựa hồ đã hoàn toàn cùng mình mất liên lạc. Cánh tay phải, từng đợt cười khổ. Khó trách cái này Chí Tôn Thiên Các tuyển chọn gian nan như vậy. Huyền Hoàng giới tuyên cổ dĩ hàng căn bản cũng không có người thông qua. Không có bất kỳ cái gì xuất nhân ý biểu cửa ải. Không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. Cũng không có cỡ nào đặc biệt thiết kế. Nhưng chính là từ tiến đến bắt đầu. Khảo nghiệm đã bắt đầu. Không ngừng nhẫn nại khiêu chiến. Các phương diện sức chịu đựng khiêu chiến. Nhục thể, linh hồn, thần thức, vân vân từng cái phương diện lực bền bỉ khiêu chiến. Về sau, đã không còn là đơn thuần độ bền bỉ, còn có cảm ngộ, đối tự thân công pháp cảm ngộ, đối tự thân chiêu pháp cảm ngộ, tâm tính, đầu não, nghị lực, ngộ tính, cái kia quả nhiên là thiếu bên nào đều không được. Vân Dương bình sinh lần thứ nhất đối với võ đạo tiếp tục đi. Tu luyện đến chính mình cũng không muốn lại tiếp tục tình trạng. Có thể nghĩ ở trong đó phân lượng, cho đến thiết thực bước lên tầng thứ 5 địa giới, Vân Dương nhưng lại không khỏi thật sâu cảm nhận được tích lũy tầm quan trọng. Bởi vì, Vân Dương đang khôi phục bản thân tu vi đằng sau, vẫn bình tĩnh lại, khiến cái này hướng trong thân thể phun trào linh khí nồng nặc trọn vẹn lắng đọng 8 canh giờ. Không phải Vân Dương không muốn tiếp tục lắng đọng tẩy luyện xuống dưới, cướp lấy càng nhiều chỗ tốt, mà là những cái kia linh khí nồng nặc cũng không phải quả nhiên là vô cùng vô tận. Tại cường thế quán thâu sau 8 canh giờ, không có, biến mất không thấy gì nữa, lại hoặc là phung phí hết, vừa rồi linh khí hóa lưỡi đao là cực độ tiêu hao. Vừa rồi thì là đền bù tiêu hao sao? Tu vi của ta bây giờ, so với sơ sơ bước vào Chí Tôn Thiên Các tầng thứ nhất thời điểm, vô luận là thần thức, hay là huyền khí, hay là linh lực, đều tăng lên chí ít gấp đôi. Nếu là chỉ luận chiến lực mà nói, tăng lên còn muốn càng nhiều, tối thiểu có gấp 3 trở lên. Vân Dương đối với thực lực của mình từ trước đến nay trong lòng hiểu rõ. Rõ ràng sáng tỏ, tại tổng hợp đánh giá đằng sau, trước mắt phần này đánh giá, tuyệt đối không phải mù quáng tự đại, thậm chí cái này gấp 3 phán định, đó là một loại cách nói khiêm tốn. Tầng thứ 6 này, lại không biết muốn rèn luyện cái gì. Vân Dương chú mục tại kết nối tầng thứ 5 tầng thứ 6 ở giữa thang lầu. Hoặc là linh vụ coi là thật tại mới vừa rồi bị tiêu hao sạch. Đến mức đến thang lầu trước hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Dương vẫn là chú ý cẩn thận thử nghiệm. Một bàn tay tại bậc thứ nhất trên bậc thang nhẹ nhàng đè ép. Không có bất kỳ dị thường gì xuất hiện. Vân Dương tâm niệm chuyển động sau khi lại là đứng tại thang lầu trước bình phục một chút tâm tình. Điều chỉnh tự thân trạng thái sau khi lúc này mới rốt cục đi trên một chân đi. Nhưng là một mực đi đến thứ 9 cấp thang lầu. Như cũ không có bất kỳ cái gì biến cố xuất hiện. Tình huống này để Vân Dương có chút ngạc nhiên. Không biết làm sao, thế mà không có cái gì gặp được. Cứ như vậy dễ dàng lên tới tầng thứ 6. Cái này tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 ở giữa. Ngoại trừ linh khí cường thế quán thâu bên ngoài. Không còn có thiết trí. Không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm. Không có bất kỳ cái gì cửa ải. Cái này nhận biết để Vân Dương có một loại thoáng như cảm giác nằm mộng. Làm sao lại như vậy? Hắn vốn đã hạ quyết tâm, muốn tại thang lầu này bên trên chịu khổ cái 3 ngày 3 đêm. Kết quả lại là cái gì cũng không có. Vậy đơn giản giống như là, ta quần đều thoát, ngươi lại cái gì cũng không cho ta dự bị. Ngươi đây là muốn như vậy à? Nhưng đường bằng phẳng phía trước, có thể không tiến vào sao? Dễ dàng, liền lên tầng thứ 6. Nhưng là thật đứng ở tầng thứ 6 đằng sau, Vân Dương ngạc nhiên càng thêm hơn, bởi vì trong dự liệu, ở khắp mọi nơi linh vụ người, vốn không có xuất hiện, không có linh khí hóa lưỡi đao, cũng không có quyền cước đan sen. Chẳng lẽ nói vừa rồi tầng thứ 5 chính mình thu nạp linh khí thu nạp quá mức phân, quá lượng tiêu hao, dồn lệnh đệ 6 tầng không có linh vụ người xuất chiến rồi. Vân Dương đáy lòng xuất hiện vô cùng quỷ dị phán đoán. Bất quá lại đưa mắt nhìn quanh sau khi tâm tư dần dần yên ổn. Bởi vì bốn phía thấy đúng là cùng bình thường thân tháp không khác vách tường. Tầng thứ 6 này không gian một chút nhìn hết sau khi càng là một chút nhìn đạt được đầu. Tầng thứ 7 thang lầu ngay tại cách đó không xa. Cơ bản 3 bước liền có thể đi đến thang lầu trước mặt đi. Quái tai, Vân Dương nhìn xem tầng thứ 6 hết thảy, vẫn là không dám khinh thường. Từng chút tìm kiếm đi qua, nhưng liên tục xác nhận sau khi, đích thật là không có cái gì. Có vẻ như ngay cả một chút cho bụi đều. A, Vân Dương cấp tốc quay đầu trở lại, chỉ thấy mình vừa mới tuần sát qua. Không có cái gì trong một cái góc, lại có một tủ sách hóa hiện, đó là một tấm rất rất nhỏ bàn đọc sách, tựa như là 3 tuổi mông đồng ngồi loại kia cái bàn nhỏ. Sau bàn, còn ẩn có một cái nho nhỏ băng ghế. Đây là cái gì? Vân Dương từng bước một, cẩn thận vạn phần đi qua, hắn trong nháy mắt sinh ra một chút nhận biết, chỉ sợ tầng thứ 6 này mấu chốt. Liền ứng tại sách này bàn cùng trên băng ghế nhỏ, chờ đến Vân Dương đến gần tại trong vòng 3 thước, bàn đọc sách cơ hồ có thể đụng tay đến thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy vang động, ngươi đang nhìn cái gì? Vân Dương nghe vậy ngây ra một lúc, lập tức liền thấy tại cái kia trước bàn sách mặt trên băng ghế nhỏ. Hư không huyễn hóa đồng dạng thêm ra tới một người. Một cái nhìn đành phải 3-4 tuổi, phấn trang ngọc trác tiểu hài tử, một đứa bé trai, giờ này khắc này, đứa bé kia chính mở to một đôi thiên chân vô tà hắc bạch phân minh mắt to. Chú mục với mình, Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu một trận mơ hồ, trong cõi u minh, hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tiểu hài tử này, chính mình giống như nhận biết. Nhưng mặc cho Vân Dương lật khắp tất cả ký ức, nhưng lại nhớ không nổi liên quan tới tiểu hài tử này bất luận cái gì ấn tượng ký ức. Như vậy, đây là có chuyện gì? Ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Nam Hài lại hỏi một câu. Vân Dương ngẩn người, có chút mơ hồ, nói, ngươi lại đang nhìn cái gì? Tiểu hài tử nói, ngươi không nhìn thấy à? Ta đang đọc sách à? Vân Dương hỏi, đọc sách, nhìn cái gì sách? Tiểu Nam Hài nói, ngươi cũng phải nhìn sao? Vân Dương trầm ngâm một chút nói, muốn nhìn, cho ta xem một chút được chứ? Đứa bé kia ngây thơ nở nụ cười, nói, được, a, ngươi qua đây nhìn nha. Vân Dương bất động, nói, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải nói, ta gọi Thất Thập Ngũ. Thất Thập Ngũ? Vân Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.